Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 tiết trụ sở tạm thời cao ốc, thành phố A trung tâm đường cái. Vào lúc giữa trưa, một đám quần áo xốc xếch người sống sót các luống ca luống cuống chạy trốn. Phía sau đuổi theo rất nhiều chi chít mùi hôi zombie, một sau điện quân đội nhân viên bị thi đàn đuổi theo. Kéo lấy quần áo, ấn đảo, một trận cắn xé, Lục Nhi, kiên trì ở, ta tới, một cùng hắn quan hệ tốt hơn chiến hữu vừa nhìn huynh đệ bị zombie bắt được. Cố không được tự thân an nguy, nghĩa vô phản cố xông trở lại cứu hắn. Một hồi kịch liệt vật lộn bắt đầu, người này công phu không tệ, huy thương mấy cái tử liền đả đảo một tảng lớn phổ thông zombie. Ở thi đàn trung duệ xuất huyết thịt mơ hồ Lục Nhi liền chạy. Ui ra, không đợi hắn chạy ra vòng vây, một cao cấp nhất giai zombie liền theo tà lý xông ra. Rất nhanh nhào lên chính là một ngụm, đem cánh tay hắn cắn rớt một đại khối máu thịt, tay buông lỏng, chân một chặn, Lục Nhi một lần nữa rơi vào thi đàn. Hắn cũng bị thi đàn vây quanh, có lẽ công phu của hắn rất cao. Thế nhưng có mấy trăm zombie vây khốn, lại có cao cấp zombie trợ chặn, hắn chỉ là chống lại không nửa phút liền lại cũng đánh bất động. Trước trước sau sau đều là không sợ đánh không sợ chết thi thể. Vây cũng vây tử, chỉ chốc lát sau, hắn cũng không có động tĩnh, dựa vào, lão quỷ, đồng dạng sau điện lãnh diện nữ, quay đầu lại hô một tiếng, cũng không có dừng bước lại, tiếp tục chạy. Sắc mặt lại càng ngày càng đen, ven đường thượng, đoàn người phía sau, càng ngày càng nhiều zombie xông ra, đuổi theo người sống sót các, một bên truy, một bên ôi ôi kêu, thanh thế lớn, mẹ nha, cái kia nguyên bản ôm tiểu bảo bảo trung niên nam tử. Có lẽ là bị dọa phá lá gan, có lẽ là xuất phát từ tư lợi, một phen đem trên người bọc ném trên mặt đất, liên đới trong lòng đứa nhỏ cũng ném ra. Chính mình lại không quan tâm liều mạng chạy, thằng khốn, người này cha, Thẩm Phi Phi mắng to lên, giơ tay lên, một điện côn đem bên người một nhào lên cắn xé tiểu hài tử zombie chiều bay. Kia dâu quay nón nhìn thấy cũng chạy về đến giúp, đả đảo mấy zombie ôm lấy đứa nhỏ liền chạy, Thẩm Phi Phi ánh mắt đảo qua, nguyên bản phía trước bên đường hai chạy rất chậm zombie lúc này đột nhiên ra tốc. Đuổi kịp thượng cái kia vứt bỏ đứa nhỏ trung niên nam tử. Nhào tới, túm chặt cánh tay của hắn hòa chân liền hướng ven đường kéo đi. Hừ, không đạo đức nghề nghiệp nhân đô đáng chết. Thẩm Phi Phi hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản nàng như có như không bảo hộ ở trung niên nam tử bên người. Chính là vì bảo vệ cái kia tiểu hài tử. Thế nhưng hiện tại trung niên nhân vứt bỏ đứa nhỏ. Chỉ biết được chính mình chạy thoát thân. Đã không có chính mình cương vị đạo đức, kia như vậy nhân còn không đáng chết sao? Thẩm Phi Phi đối những thứ ấy không cương vị chính phủ nhân viên công tác quán niệm rất sâu đâu. Liên đới đem người trung niên này cũng hận thượng, còn kia hai ngốc zombie có thể đột nhiên nhanh hơn bước chân. Đuổi theo nhân loại, cũng là Thẩm Phi Phi uy áp kết quả, không nên người sống, sẽ không muốn lãng phí lương thực, đối với tiểu hài tử. Thẩm Phi Phi mặc dù là zombie vương, lại thế nào cũng không hạ thủ được, kia tiểu bảo bảo đen bóng lượng đôi mắt nhỏ, thanh tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, rất giống quê nhà nhà bên tiểu hài tử, nhượng Thẩm Phi Phi không tự chủ được nhớ lại trong nhà nhị lão. Được rồi, ta là zombie, đãn ta cũng là có giữ vững có đạo đức hảo zombie. Không ăn nhân hòa đáng yêu tiểu hài tử. Thẩm Phi Phi trong lòng khen khen chính mình, hạnh phúc, có lẽ là Thẩm Phi Phi vừa thả ra uy áp hiệu quả. Một ít zombie rõ ràng tiếp nhận được, bắt đầu có chút zombie sợ hãi chậm lại bước chân, không rời không kịp chậm rãi cùng ở phía sau bọn họ. Lại không tiến lên nữa phát cắn, này vừa chậm xong thời gian, lại cấp người sống sót các lợi dụng này trong lúc nhất thời trốn ra vòng vây. Cùng zombie đàn bắt đầu giật lại một khoảng cách, lại tổn thất vài người hậu, nhiều lần trắc trở, người sống sót rốt cuộc chạy trốn tới Hòa Bình cao ốc khách sạn bên ngoài. lão đại, Lý đầu bọn họ về. Một người đầu chọc người trẻ tuổi đập khai một cánh cửa. Vào cửa liền hô, trong phòng, một người mặc hoa ô vuông áo sơ mi. Trên người thứ mãn hình xăm cường tráng nam tử đang nằm ở một phen ghế dựa thượng. Nhắm mắt dưỡng thần, trên thảm mấy nữ nhân chính quỳ trên mặt đất ở cho hắn đấm lưng đấm lưng. Đấm chân, về, mang về vật tư sao? Nam tử kia mở hai mắt ra, nhìn thẳng đầu trần, mang đến không ít vật tư. Còn mang về mấy quân đội nhân hòa một bé gái xinh đẹp, đầu trần nhìn thấy nam tử nhìn hắn. Vội vã hạ eo lấy lòng trả lời, quân đội nhân, ân, đi xuống xem một chút, Mạc lão đại nhảy xuống ghế dựa. Bước nhanh đi hướng lầu một sảnh trước, Mạc lão đại, Mạc Thế Tiền là thành phố A Dung trời chuyển đất hắc đạo nhân vật. Luôn luôn lấy hung ác chứ danh, dám đánh dám giết, chết ở trong tay hắn mạng người cũng có mấy chục điều. Mạc Thế Hậu lại không có thể chạy ra thành đi. Liền nhanh chóng tụ tập một nhóm trước đây thủ hạ, chiếm lĩnh Hòa Bình cao ốc, thanh lý sạch sẽ ở đây zombie, hơn nữa chứa chấp một ít người sống sót thành lập cái trụ sở tạm thời. Chiếm núi làm vua, vì sinh tồn được, hắn chế định một chút đơn giản chế độ, thay phiên phái tiểu đội ra ngoài tìm kiếm vật tư chính là hạng nhất. Lý đội trưởng tiểu đội chính là hai ngày trước bị phái ra đi. 3-4 ngày mới gấp trở về, Hòa Bình khách sạn sảnh trước, Thẩm Phi Phi cẩn thận quan sát ở đây. Khách sạn bên ngoài, từng chiếc một hoặc hoàn chỉnh hoặc tổn hại ô tô lũy cùng một chỗ. Vây thành một người cao ô tô tường trình hình bán nguyệt tre ở khách sạn ngoài cửa lớn mặt. Khoảng chừng lối vào cửa chính, để lại cái chỉ cung một người thông qua hẹp đường nhỏ. Giao lộ còn bị một người cao lớn trầm trọng quầy hàng ngăn chờ. Có người xuất nhập liền triển khai, không có liền ngăn chặn, mấy cầm côn đằng các loại vũ khí nhân đứng ở cửa cảnh giới. Có rất ít nhân thủ chung có vũ khí nóng, trong đại sảnh phục vụ quầy hàng biến mất, bị chuyển đi ra bên ngoài chặn đường cái kia chính là. Chỉ còn lại mấy lục sắc sofa còn đang, có chút bóng loáng hắc hôi, như là một thời gian dài không sát qua bộ dáng. Về người sống sót các không có vội vã chạy về chỗ ở của mình. Mà là ba một đám hai một hòa tụ ở một đám nhỏ giọng nói. Tựa là đang chờ cái gì? Nguyên bản lưu thủ ở cao ốc một ít tráng nam tử thì thân thiện mời quân đội nhân ngồi ở trên sofa, cẩn thận hầu hạ lấy lòng. Một số người còn không dừng ánh mắt kia nhìn Thẩm Phi Phi. Lóe ra phòng, nữ hiệp, ngài cũng ngồi bên này, Lý đội trưởng nhìn thấy quân đội nhân đều bị nghênh đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Phi Phi lại không người để ý, vội vàng đi lên gọi, hừ, một bình hoa cũng phối theo chúng ta ngồi cùng một chỗ. Cái kia lãnh diện nữ vẫn liền vì mất đi kỳ đồng bọn nổi cáo. Lúc này nhìn thấy Thẩm Phi Phi bị mời đến cùng bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi. Lập tức liền đem lửa giận phát tiết đến trên người nàng. Bình hoa là chỉ chính ngươi đi, dọc theo đường đi là ai chỉ biết chạy trốn, mặc kệ chiến hữu hòa người sống sót chết sống, một cao cấp zombie cũng không đánh tử. Thẩm Phi Phi nói năng chua ngoa lập tức còn trở lại. Nghĩ coi nàng là mềm hồng niết, lãnh diện nữ nàng còn kém quá nhiều phân lượng. Cái gì, ngươi vô dụng nữ nhân còn dám cãi lại. Lãnh diện nữ tâm tình rất sai, lại bị yết ngắn, lập tức tượng bị giẫm đuôi miêu nhảy khởi lạp. Hết chương.